Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 481, không thấy Tam Hoàng tử. Thương Mai bỗng nhiên hiểu ra, là Thái Phó. Là người của Thái Phó muốn hại Lương Tần. Chỉ có sự đả kích này mới có thể làm bà ta phát điên. Tại sao Thái Phó phải làm như vậy? Rất đơn giản, Lương Tần tự sát, Lương Vương lại bị vấy bẩn, rất khó được lập làm Thái tử. Thương Mai không thấy lạ khi Thái Phó không cho phép Lương Vương trở thành Thái tử. Bởi vì ở trong mắt ông ta, không có tình thân nào đáng nói tới. Ông ta muốn vùng lên lại không thể dựa vào Lương Vương đã khinh bỉ ông ta, thậm chí còn chẳng muốn gặp ông ta. Trước đó ông ta từng hợp tác với Nam Hoài Vương, biết Nam Hoài Vương là kẻ tiểu nhân, cũng sẽ không hợp tác với Nam Hoài Vương. Hơn nữa, Lương Vương từng nói qua, những kẻ từng là người của Thái Phó trong triều bây giờ đều đang chống lại Nam Hoài Vương. Như vậy, Thái Phó sẽ hợp tác với ai? Nghi Quý Phi à? Nhưng lúc này Nghi Quý Phi đã bị buộc chung với Nam Hoài Vương. Thương Mai thật sự nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Chẳng lẽ là âm thầm hợp tác với Nghi Quý Phi, Nghi Quý Phi lại ra vẻ liên minh với Nam Hoài Vương? Nếu vậy, nghe có vẻ thích hợp. Bởi vì dáng vẻ Nghi Quý Phi trước đó như đã tính trước hết mọi việc, nếu phía sau không có người ủng hộ, nàng ta lấy đâu ra tự tin đó. Nghi Phi trông có vẻ kiêu ngạo lỗ mãng nhưng nhớ lại những việc nàng ta đã làm như rắn qua cỏ không để lại dấu vết, có thể ẩn nấp ngoài ngàn dặm. Nàng ta lén lút qua lại với Thái tử với mục đích tới gần Thái Phó, từ miệng Thái tử biết được từng hành động cử chỉ của Lương Thái Phó. Thái tử ngu ngốc sẽ không đề phòng người bên gối, tất nhiên có gì đều nói với nàng ta. Sau khi Thái Phó thất thế, nàng ta tìm tới Thái Phó, muốn mối quan hệ trong tay ông ta và liên minh với nhau. Trước đó nàng ta vẫn phách lối tới gây ầm ĩ nhìn như không mục đích, nhưng thật ra là muốn dời sự chú ý, làm tất cả mọi người cho rằng nàng ta muốn nhằm vào Nhiếp Chính Vương Phi cô, bà ta lại xoay người đi đối phó Lương Tần, làm tất cả mọi người không ngờ được, lại càng không có cách nào ngăn cản. Nếu là thật, Thương Mai biết từ trước đến nay đối thủ mạnh của mình cũng không phải là Quý Thái Phi gì đó, mà là Nghi Quý Phi. Sáng sớm hôm sau, Thương Mai lập tức ra khỏi cung, đi tìm Hồ Hạnh Nhi. Chỉ có một mình Hồ Hạnh Nhi mới có thể hiểu được cách tư duy của cô. Tuy Tráng Tráng thông minh, nhưng có đôi khi cũng không theo kịp. Cô nói cho Hồ Hạnh Nhi nghe về tình hình trước mắt. Hai người suy nghĩ tới rất nhiều khả năng. Thương Mai cũng phân tích một chút về liên minh giữa Nghi Quý Phi và Lương Thái Phó. Hồ Hạnh Nhi nghe Thương Mai phân tích xong, suy nghĩ một lát mới nói, người lo lắng có lý. Nếu Lương Thái Phó và Nghi Quý Phi liên minh, vậy người mà bọn họ muốn đối phó tiếp theo là ai? Chắc người đoán ra được chứ? Mặt Thương Mai trắng bệch, ừ, biết rồi. Bây giờ A Xà Cô ở trong cung của Quý Thái Phi, các người đều sẽ thả lỏng, cho rằng chỉ cần nhìn kỹ Quý Thái Phi thì trong cung sẽ thái bình. Thậm chí Tôn Phương Nhi vào cung cũng không thể bàn bạc được chuyện gì với Quý Thái Phi, các người sẽ càng yên tâm hơn. Thương Mai càng kinh hồn khiếp vía, Hạnh Nhi, vẫn là ngươi nói ta mới suy nghĩ rõ ràng, ta phải lập tức trở về cung. Thương Mai. Hồ Hạnh Nhi gọi nàng lại, nếu người thiếu người dùng có thể lấy ở chỗ của ta. Không cần, trước khi lão thất đi, đã để lại ám vệ cho ta. Thương Mai nhanh chóng rời đi. Nếu chỉ là hậu cung tranh đấu, người mà các nàng muốn đối phó tiếp theo nhất định là Tráng Tráng, sau đó là cô. Nhưng nếu không chỉ là tranh đấu của hậu cung, mà là tranh đoạt đích lại dùng chiêu ngoan độc ngay từ đầu, vậy Nghi Quý Phi sẽ không ra tay với Tráng Tráng. Sau khi Thương Mai về cung, lập tức đi vào trong cung trong Mai Phi. Tam Hoàng tử đâu? Thương Mai vừa vào đã hỏi. Hắn tới thư phòng rồi. Bình thường là giờ thìn đi, buổi trưa về nghỉ một canh giờ lại qua. Mai Phi thấy cô khẩn trương, hỏi, sao vậy? Thương Mai còn chưa thể xác định, không muốn khiến nàng ta lo lắng, nói, không có việc gì, ta chợt nhớ ra, trước khi vương gia ra trận đã bảo ta hỏi một thăm bài học của hắn, hôm nay tranh thủ rảnh rỗi, ta tới thôi. Vậy hay là buổi trưa ngươi trở lại? Mai Phi nói, hiếm khi ngươi nhớ tới hắn, bản cung nhất định sẽ đốc thúc hắn cố gắng học tập. Được, vậy ta đi trước, buổi trưa sẽ trở lại. Thương Mai cười nói. Tất nhiên không thể đợi đến trưa, Thương Mai lập tức đi tới thư phòng. Trong thư phòng, Văn Đại Nhân đang tức giận. Văn Đại Nhân được Mộ Dung Khanh phái tới là lão sư cho Tam Hoàng tử sau này, người trước đó đã bị đổi. Văn Đại Nhân là đại học sĩ, môn sinh của viên đại học sĩ, mặc dù mới hơn 40 tuổi nhưng học thức cao, danh vọng cao, Mộ Dung Khanh khen ông ta không ngớt miệng. Văn đại nhân. Thương Mai bước vào chào hỏi. Văn đại nhân thấy Thương Mai tới, đứng lên chào, là Vương Phi tới sao? Hạ quan không kịp ra đón. Không cần đa lễ, ta tới thăm Tam Hoàng tử, người đâu? Thương Mai nhìn xung quanh nhưng không thấy hắn. Hạ quan đang nổi giận vì chuyện này đây. Hắn mới nói đau bụng vào nhà xí, đã đi hết nửa canh giờ vẫn chưa về. Hạ quan lệnh cho học đồng đi qua tìm cũng không thấy hắn. Từ lúc hạ quan dạy hắn tới nay, hắn chưa từng làm vậy, còn tưởng đã sửa đổi tính tình. Trước đây lúc Tề đại nhân dạy hắn, đã nói hắn thích trốn học rồi. Văn đại nhân phun cay đắng nói. Đi từ nửa canh giờ trước à? Thương Mai nhíu mày, hắn thật sự đau bụng sao? Hạ quan cũng tưởng vậy. Hắn chê bụng, một mực nói đau, đi ra ngoài nhanh như bay, cũng đi về phía cung phòng. Hạ quan đợi một khắc còn chưa thấy hắn về, mới cho đồng học đi tìm. Nhưng trong cung phòng không hề có bóng người nào. Thái giám gần cung phòng cũng nói không hề thấy hắn tới. Tim Thương Mai đập thịt một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn còn an ủi Văn đại nhân, như vậy đi, ta ra lệnh cho người đi tìm một lát. Nếu xác định hắn thực sự trốn học, ta nhất định sẽ phạt hắn thật nặng. Làm phiền Vương Phi. Văn đại nhân thở dài thi lễ. Không cần khách khí. Thương Mai xoay người rời đi. Sau khi ra ngoài, cô phân phó Đao lão đại, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, người của Huệ Khánh cung ra ngoài tìm Tam Hoàng tử. Vâng. Đao lão đại nhận lệnh rời đi. Hoan đã. Thương Mai bước nhanh tới, hạ giọng nói, không thể để lộ chuyện này ra, tạm thời đừng truyền đến tai Hoàng thượng. Vâng. Thương Mai trở lại Huệ Khánh cung, nói với Tráng Tráng về chuyện Tam Hoàng tử mất tích. Tráng Tráng lập tức hạ lệnh phong tỏa các cửa cung, không cho bất kỳ kẻ nào vào cung, cũng không cho bất kỳ kẻ nào rời khỏi Hoàng cung. Lần này tìm đến khi trời tối vẫn không tìm được Tam Hoàng tử. Trong cung đã được phong tỏa, người ra khỏi cung hôm nay đều được ghi lại trong danh sách. Tráng Tráng cầm danh sách từ chỗ cung vệ về, cùng Thương Mai nghiên cứu. Mai Phi cũng biết chuyện Tam Hoàng tử mất tích, mắt bà ta đỏ hoe đi tới Huệ Khánh cung. Là mẫu thân, bà ta xem như đã rất kiên cường rồi, cố gắng không khóc vì sợ chuyện này sẽ truyền ra ngoài. Thu xếp điều tra những người ra khỏi cung, xem sau khi bọn họ ra khỏi cung đã đi đâu. Tráng Tráng ra lệnh, không bỏ qua cho một người nào, tất cả đều phải điều tra. Có nên mời A Xà cô cô tới không? Thương Mai hỏi. Được. Tráng Tráng phái Cầm Chi đi mời A Xà cô cô. Hôm nay, lão Thái Quân không ở đây, tối qua đã ra khỏi cung rồi. A Xà cô cô nghe nói Tam Hoàng tử mất tích, hỏi Cầm Chi ba đồng tiền và ném ở trên bàn. Bà ta quan sát vị trí của đồng tiền một lát lại nhíu mày. Người còn sống nhưng không còn trong cung, đã bị đưa ra khỏi cung rồi. A Xà cô cô nói. Thương Mai và Tráng Tráng liếc nhìn nhau. Nếu người ở ngoài cung, vậy sẽ không dễ tìm đâu. Mai Phi nương nương hỏi, ngài ném đồng tiền lại biết được người không ở trong cung à? A Xà cô cô thản nhiên nói, lão tổ tông của các ngươi luôn am hiểu xem bói đoán tướng. Lão thân theo ngài ấy nhiều năm như vậy, cũng học được chút ít. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 482, cũng không thấy thất hoàng tử. Lấy lão tổ tông ra, Mai Phi tất nhiên sẽ vô cùng tin tưởng. Bà ta gấp gáp nói, vậy bây giờ hắn đang ở đâu? Là ai đưa hắn đi? Hắn có nguy hiểm không? Nguy hiểm đến tính mạng, quẻ bói cho thấy, nếu không tìm được hắn trước khi mặt trời ngày mai lặn, hắn sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng. A Xà cô cô nói. Chỉ có một ngày. Là Nghi Phi là mà. Mai Phi rơi nước mắt, run giọng hỏi. Ai làm cũng vậy thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải lập tức tìm hắn về. A Xà cô cô nghiêm túc nhìn Thương Mai, ngươi có cách nào không? Thương Mai cũng bó tay, không biết phải làm sao. Nàng làm gì có cách gì chứ? Thế giới ngoài cung lớn như vậy, nàng có thể làm gì? Cẩn thận suy nghĩ thì chắc chắn là Nghi Quý Phi đưa người đi, nhưng nhìn những người ra khỏi cung hôm nay, hơn nữa là thái giám nội phủ trong cung ra ngoài mua sắm, là người của bà ta đều cưỡi xe trâu ra ngoài, không giấu được người. Lại có hai chiếc xe ngựa từng ra ngoài. Một chiếc là Trần Loan Loan ra khỏi cung sáng nay, một chiếc là của đại nhân viện phán. Ta đi tìm ở chỗ Nghi Quý Phi một lát. Thương Mai đứng lên nói. Cùng A Xà cô cô, dân tộc Tiên Bi. A Xà Cô Cô không nói gì nhưng khẽ gật đầu. Tráng Tráng nói, gì mà dân tộc Tiên Bi chứ? Ngươi tìm nàng có tác dụng gì? Nàng sẽ nói cho ngươi biết sao? Thương Mai nói, nàng tất nhiên sẽ không nói. Vậy ngươi còn đi? Không đi cũng không có cách nào, ngồi chờ vô ích. Thương Mai mỉm cười rời đi. A Xà Cô Cô. Mai Phi vội vàng cầu xin A Xà. A Xà Cô Cô giơ tay ra, ngăn lại, để cho nàng đi tìm, nàng có chút manh mối. Tráng Tráng ngẩn ra, nàng cũng qua tìm Nghi Quý Phi, có thể có manh mối gì chứ? Có manh mối thì tìm người luôn, cần gì đi tìm Nghi Quý Phi nữa? Người là do Nghi Quý Phi đưa đi, không tìm Nghi Quý Phi thì tìm ai? A Xà Cô Cô nói. Tráng Tráng không hiểu nổi. Cô đi tìm Nghi Quý Phi có tác dụng gì chứ? Chẳng lẽ bà ta còn có thể thừa nhận à? Vị này khó tránh khỏi nghĩ về bà ta quá đơn giản rồi. Nhưng thấy A Xà Cô Cô không nói một lời, nàng ấy chỉ đành phải phái người ra ngoài tìm. Thương Mai đi tới trong cung của Nghi Quý Phi, Nghi Quý Phi đang ăn chè trong điện. Thấy Thương Mai tới, nàng ta cười tươi, ấy, đây không phải là Nhiếp Chính Vương Phi sao? Người tôn quý lại đến Nghi Lan cung của ta, không biết có gì chỉ giáo. Thương Mai ngồi xuống, mỉm cười nói, chỉ giáo thì không dám nhận. Ta đi ngang qua Nghi Lan cung nên cố ý tiến vào chào hỏi. Đi ngang qua. Sợ là ngươi cố ý tới đi. Nghi Quý Phi chậm rãi đặt muôi sứ xuống, ngẩng đầu nhìn Thương Mai, nghe nói, không thấy Tam Hoàng tử đâu. Có phải hắn lại lén chuồn ra ngoài cung chơi hay không? Có thể lắm. Thương Mai nói với vẻ không quan tâm. Vương Phi không sốt ruột sao? Sợ là Mai Phi nương nương phải khóc tới sưng mắt rồi. Nghi Quý Phi cười nhạo. Trẻ con thường ham chơi mà. Thương Mai ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng ta, Quý Phi nói có đúng không? Chỉ sợ không phải là ham chơi đi. Tính Tam Hoàng tử này lỗ mãng, luôn gây sự, sợ là đã chọc cho ai đó mất hứng, bắt hắn ra khỏi cung, gây khó dễ một phen cũng không chừng. Ai lại đi tức giận với một đứa trẻ chứ? Thương Mai khiêm tốn thỉnh giáo. Ai biết được? Năm nay Tam Hoàng tử chẳng còn nhỏ tuổi nữa, cũng không thể gọi là đứa trẻ được. Nghi Quý Phi xỉa răng, vẻ mặt rất đắc ý. Thương Mai mỉm cười, đúng vậy, đứa trẻ 11 tuổi trong dân tộc Tiên Bi đã không tính là nhỏ nữa. Nghe nói bé nam trong dân tộc Tiên Bi đã phải bắt đầu tiếp nhận huấn luyện cưỡi ngựa, lại luyện kiếm thuật từ lúc 5 tuổi, có đúng không Quý Phi nương nương? Nghi Quý Phi không cười nữa, nhìn chằm chằm vào cô và hừ một tiếng, ngươi nói chuyện mang di, làm sao bản cung biết được? Ta cũng chỉ kể chút chuyện cười thôi. Đúng rồi, ta còn có việc không thể ngồi lại nữa. Quý Phi nương nương cứ chậm rãi dùng chè. Thương Mai nói xong lại đứng dậy. Cô mới đi được hai bước, đột nhiên quay đầu lại, ta quên chưa nói với nương nương, tối nay Tam Hoàng tử phải trở về, bằng không Mai Phi nương nương thật sự khóc mắt sưng lên. Cảm giác mất con cũng không dễ chịu đâu. Quý Phi nương nương cũng là người làm mẫu thân, nếu thất hoàng tử bị người ta bắt đến trong hang rắn ổ sói đó, không biết trong lòng người làm mẫu thân sẽ có cảm giác gì? Ngươi đang uy hiếp bản cung sao? Nghi Quý Phi vỗ bàn, gương mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Đúng. Thương Mai cười khanh khách nhìn bà ta, Quý Phi nương nương nghe ra được là tốt rồi. Ngươi dám? Nghi Quý Phi tới gần cô, đồng tử như muốn lồi ra ngoài. Cả người đầy sát cờ hờ. Thương Mai hồn nhiên không sợ, nhìn thẳng vào mắt nàng ta và lạnh lùng nói, Nghi Quý Phi, chuyện ngươi làm được, ta cũng làm được. Đừng tưởng ngươi có thể hung ác hơn ta. Nếu ta nhẫn tâm lại có thể hung ác hơn ngươi gấp trăm lần. Nếu lần này Tam Hoàng tử không về, hắn chết thế nào, ta lại làm cho thất hoàng tử chết còn thê thảm hơn cả hắn. Hạ Thương Mai, ngươi muốn không qua lại với bản cung nữa sao? Giọng Nghi Quý Phi trở nên chói tai. Chúng ta chưa bao giờ là bạn tốt, ngươi cũng không chung sống hòa bình với ta, vậy chỉ có một con đường là không qua lại nữa. Thương Mai lạnh lùng nhìn nàng ta, trước giờ tí đêm nay, nếu Tam Hoàng tử bình yên vô sự trở lại trong cung, chuyện này lại xem như chưa từng xảy ra. Bằng không, lấy đạo của người trả lại cho người. Cô nói xong, vẫy tay áo bỏ đi. Ra khỏi Nghi Lan cung, Thương Mai lập tức truyền lệnh cho ám vệ, lập tức đi tới giáo trường. Tạo ra hiện tượng giả là thất hoàng tử mất tích, cần phải giấu được Nghi Quý Phi. Vâng. Ám vệ nhận lệnh rời đi. Đây là thời điểm phải tranh thủ từng giây từng phút. Nếu Nghi Phi xác nhận bây giờ thất hoàng tử đang ở giáo trường, nàng ta sẽ không trả tam hoàng tử. Giáo trường là chỗ trong quân doanh, người bên ngoài không thể tự tiện xông vào, lại được bảo vệ nghiêm ngặt, ám vệ vào còn được, nhưng muốn dẫn một người đi lại không dễ dàng như vậy. Một khi bị bắt, có thể sẽ có họa sát thân. Nhưng nếu muốn tạo ra một vụ mất tích giả trong giáo trường thì vẫn có thể làm được. Một ám vệ giống như con chim ưng đen bay vào giáo trường, hạ xuống trong sân của thất hoàng tử. Ngoài cửa có người canh gác, thị vệ trong giáo trường đều tương đối cảnh giác cao, có thể nghe được cả tiếng lá cây rơi. Cũng may ám vệ này có khinh công tốt, mới không bị phát hiện. Hắn ta lén leo tường và lẻn vào trong viện, tìm đến phòng của thất hoàng tử. Ngoài cửa có gã sai vặt gác đêm đang quấn áo bông ngủ gật. Hắn ta thổi một hơi khói mê làm gã sai vặt hôn mê, nhân lúc thị vệ chưa phát hiện, lại mở cửa sổ leo vào trong. Lại nói người của Nghi Quý Phi cũng vội vàng đi tới giáo trường. Tướng quân giáo trường nghe nói là người của Nghi Quý Phi tới chơi lúc đêm khuya cũng hơi bất ngờ, vội vàng ra ngoài đón. Quý Phi nương nương nói trời lạnh, bảo ti chức tới đưa ít áo bông cho thất hoàng tử. Vậy để mạc tướng nhận là được rồi. Tướng quân nói. Quý Phi nương nương còn có mấy lời muốn căn dặn thất hoàng tử. Vậy. Tướng quân khó xử nói, bây giờ, thất hoàng tử đã ngủ rồi. Người kia kêu căng nói, Quý Phi nương nương nói, nhất thiết phải nói mấy lời này cho thất hoàng tử biết. Tướng quân suy nghĩ một lát, cảm thấy mình không cần thiết phải đắc tội Nghi Quý Phi. Dù sao cũng chỉ qua nói mấy câu, nói xong thất hoàng tử lại có thể ngủ tiếp, không làm chậm trễ việc rèn luyện ngày mai. Được, vậy mời đại nhân đi theo mạc tướng. Tướng quân tự mình dẫn đường cho hắn ta vào trong. Hai người tới trước cửa phòng của thất hoàng tử mà gã sai vặt không hề phát hiện ra. Còn chưa thức dậy, còn đang ngủ say. Tướng quân đá y một cái, tức giận nói, bảo ngươi tới gác đêm, ngươi lại ngủ ở đây ngủ say như vậy à. Một đá này vẫn không thể làm gã sai vặt tỉnh lại, chỉ ngã xuống. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 483, mọi người đều không sao. Sắc mặt tướng quân thay đổi hẳn, rảo bước tới đẩy cửa đi vào. Trên chiếc giường nhỏ chẳng có ai mà chỉ thấy chiếc chăn bừa bộn, không ổn rồi. Người của Nghi Quý Phi nhìn quanh, thấy dấu chân bên cửa sổ, tấm giấy trên cửa sổ có dấu vết hư hại, chắc là nhảy ra bằng đường cửa sổ, hắn ta nặng nề nói, còn không mau tìm. Tướng quân lập tức dẫn người đi tìm, tìm khắp thao trường, ngay cả gian phòng hay tiểu viện mà có thể giấu người đều tìm cả, nhưng chẳng phát hiện gì. Trước giờ tí, Nghi Quý Phi dẫn theo tam hoàng tử đến Huệ Khánh Cung, trên môi nở nụ cười âm hiểm. Hoàng Nhi. Mai Phi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tiến lên ôm lấy tam hoàng tử, khóc không thành tiếng. Nghi Quý Phi nhìn thương Mai, môi nở nụ cười nhàn nhạt, tam hoàng tử ham chơi nên tự mình chạy ra khỏi cung, vừa hay thị vệ bên cạnh bổn cung xuất cung làm việc gặp được nó bèn dẫn nó về. Mai Phi đưa tam hoàng tử ra che sau lưng, tức giận nói, là ngươi dẫn nó đi, ta chưa từng hại ngươi, sao ngươi lại làm thế với ta? Nghi Quý Phi lạnh lùng nói, Mai Phi, ngươi đúng là không biết lòng người tốt. Bổn cung có lòng tốt đưa nó về, ngươi không chỉ không cảm ơn bổn cung mà còn cắn ngược lại bổn cung ư. Thương Mai tiến lên, kéo Mai Phi ra, Quý Phi nương nương, ở hiền sẽ gặp lành, tam hoàng tử bình an quay về là nhờ có Quý Phi nương nương. Người xưa nói rồi, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Quý Phi có lòng tốt như thế, hẳn thất hoàng tử cũng là người có phước lành. Nghi Quý Phi chăm chú nhìn Thương Mai, hy vọng mọi chuyện sẽ như lời của Vương Phi. Nói xong thì xoay người rời đi. Tráng Tráng tò mò nhìn Thương Mai, làm sao người làm được vậy? Khiến nàng ta giao tam hoàng tử ra thật. Biết kết quả là được rồi, quá trình không cần biết, quá dơ bẩn. Thương Mai cười, cầm tay tam hoàng tử rồi ngồi xuống hỏi, con biết đã xảy ra chuyện gì không? Tam hoàng tử gật đầu, dạ biết. Sợ không? Thương Mai hỏi. Không sợ, sợ cũng vô dụng. Tam hoàng tử còn nhỏ nhưng rất điềm tĩnh. Từ khi vào cửa cho đến tận bây giờ đều không để lộ chút sợ hãi nào. Con ngoan, sau lần này phải biết tăng cường cảnh giác đấy. Thương Mai nói. Thẩm nương yên tâm, con biết rồi. Tam hoàng tử hành lễ, con biết thẩm nương đã cứu con, đại ân đại đức, con không bao giờ quên. Con ấy à? Thương Mai xoa đầu cậu rồi cười nói, được rồi, về nghỉ ngơi với mẫu phi của con đi. Mai Phi cảm kích nhìn Thương Mai, nghẹn ngào nói. Đúng như Hoàng Nhi đã nói, không bao giờ quên ân đức của người, lần này nếu không có người, sợ rằng Tam Nhi không về được mất. đừng nói thế trước mặt con cái, mau đi đi, thằng bé ra ngoài cả ngày trời chắc vẫn chưa ăn cơm, trở về làm gì cho nó ăn đi, để nó nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi học đó. Được rồi. Mai Phi lau nước mắt, thấm thiết nhìn Thương Mai, vậy ta đi trước đây. Ừ, đi đi. Mai Phi và Tráng Tráng hành lễ cáo lui rồi gật đầu với Thương Mai, chất tam hoàng tử ra ngoài. Tiểu Đao. Thương Mai gọi. Dạ. Đao lão đại từ ngoài điện đi vào. Đi Nghi Lan cung một chuyến, cứ nói ban nãy A Xà cô bói một quẻ, nói thất hoàng tử vẫn ở trong phòng, có thể là ngủ quá sâu nên té xuống dưới giường, bảo bọn họ đi tìm xem. Thương Mai nói. Dạ. Đao lão đại cười đi ra ngoài. Tráng Tráng ngồi xuống, cười nhạo, người được lắm, còn biết lấy đạo của người trả lại cho người. Chẳng có manh mối nào nên đành vậy thôi. Thương Mai nhún vai, nhưng ngươi cứ yên tâm, không ra tay với cháu trai của ngươi đâu, hơn nữa ở thao trường canh phòng nghiêm ngặt, dẫn một người ra chẳng dễ gì. Chỉ thổi khói với nó rồi giấu dưới gầm giường, để nó ngủ ngon thôi. Tráng Tráng gật đầu, ta biết người làm việc có chừng mực, nhất định không tổn thương nó chỉ là một đứa bé thôi. Tráng Tráng nói thế nhưng cũng nhíu mày lại, tính tình của thất hoàng tử, nếu nói chỉ là đứa con nít thôi thì giáo dưỡng của đứa bé này tệ quá. Cũng có thể là phẩm hạnh, nhưng phẩm hạnh không phải bẩm sinh, mà nhất định phải có người dạy dỗ. Thất hoàng tử bị đưa tới thao trường cũng được, tránh bị Nghi Quý Phi tẩy não. Qua lần này, chắc chắn Nghi Quý Phi sẽ tăng cường canh phòng, cho người âm thầm bảo vệ thất hoàng tử. Ban đầu Thương Mai không muốn dùng chiêu này, vì đây là một sát chiêu vô cùng tàn nhẫn. Tùy tiện dùng nó rồi, sau này sẽ khó nắm giữ Nghi Quý Phi hơn. A Xà cô đúng là không ở lại lâu, trước khi đi đã gọi Thương Mai và Tráng Tráng tới, đời nào giang sơn ta cũng có người tài xuất hiện, chuyện của các ngươi, lão thân và lão tổ tông không muốn hỏi đến, cũng không quản giáo được, cũng không thể quản cả ngàn năm, đúng không? Dạ đúng. Tráng Tráng nói, ngài cứ yên tâm ở cùng lão tổ tông, bây giờ ngài ấy cũng không rời khỏi ngài được. Ừ, lão thân cũng không có gì cho các ngươi. Chỉ muốn cho các ngươi một câu nói, gặp chuyện thì đừng hoảng sợ, nhất định phải bình tĩnh, đừng bị người ta dắt mũi. A Xà cô nghiêm túc nói. Thương Mai xin ghi nhận. Lần này, qua chuyện của Tam Hoàng tử, đại khái có thể thấy được vài vấn đề, đó là đối phương rất sốt ruột, tại sao lại sốt ruột như thế? Bởi vì bệnh tình của Hoàng thượng không kéo dài thêm được bao lâu, bọn họ muốn Hoàng thượng lập thái tử, chứ không muốn một bản chiếu thư. A Xà cô. Vậy ngài cho rằng Lương Thái Phó và Nghi Quý Phi có cấu kết qua lại với nhau hay không? Thương Mai hỏi. Không biết, tóm lại chuyện gì cũng có thể xảy ra được, lòng người dễ đổi lắm, vì quyền thế, vì địa vị, chuyện tàn ác nào cũng làm được. Nhiều năm như thế, lão thân thấy không ít rồi, các ngươi liệu mà làm, có chuyện gì thì tự giải quyết. A Xà cô gọi Thương Mai lên, đưa cho cô một cái chai, cho ngươi, có ích cho ngươi đó. Thương Mai nhận lấy. Mở nắp ra ngửi rồi lập tức nhíu mày, giấm sao? Có trận này là vì cô ghen sao? Uống nhiều một chút, giấm có lợi cho sức khỏe toàn thân. A Xà cô ý tứ sâu xa nhìn cô. Thương Mai bỏ chai xuống, lão thất bảo ta uống giấm, ngài cũng để ta uống giấm, rốt cuộc là sao vậy? Cũng không thể nói rõ hay sao? Không thể, chuyện gì cũng nói rõ thì thế gian này còn chuyện gì vui đùa chứ? A Xà cô nghiêm túc nói. Thương Mai bất đắc dĩ nói, thôi vậy, đều thích đoán, đoán mới thú vị đúng không? Sinh sống ở cổ đại, chỉ đoán tới đoán lui, mỗi ngày tế bào thần kinh não phải giảm cả mớ. Ngươi thích ta sao? Ngươi đoán xem. Ngươi ăn tối chưa? Ngươi đoán xem. Ngươi bị ngu đúng không? Ngươi đoán xem. A Xà cô đi, lão Thái Quân cũng xuất cung rồi, Tráng Tráng mời lão Thái Quân vào cung để kiềm chế Quý Thái Phi. Tuy lão Thái Quân không muốn nhưng chỉ đành tới. Vì bệnh tình của Hoàng thượng càng nghiêm trọng, Thương Mai không rảnh xử lý mấy chuyện khác, chỉ đành chuyên tâm trông nom Hoàng đế. Bây giờ Hoàng đế không thể băng hà được, nếu băng hà sẽ để lại cục diện cực loạn. Tuy hai người Lương Vương và Dạ Vương có thể gánh vác một thời gian, nhưng trong triều hai người gần như chẳng có giao thiệp gì, nếu không nhờ Thôi Đại Nhân và Lễ Thân Vương giúp thì rất dễ bị lừa. Dạ Vương hành sự xảo quyệt, nhưng ở mặt chính sự thì làm việc xảo quyệt là vô dụng. Bởi cuối cùng vẫn có quy luật ở đó. Như thế, lần này Thái Quý gặp phiền toái rồi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 484, tình báo truyền đến. Hiện giờ trong triều không có thừa tướng, đến cả thái phó cũng bị cách chức, nhiếp chính vương thì xuất chinh đem theo Tiêu Thác, Tô Thanh và Nghiêm Vinh, vì thế nên dưới trướng Dạ Vương hao hụt người, phải làm sao đây? Những kẻ đang theo hầu không biết ai là trung tín, ai là kẻ gian, chỉ có thể dùng được mình ám vệ bên người. Ám vệ không phải quan lại trong triều, những người như chúng ở chốn giang hồ lập bang phái, cũng đỡ hơn một chút. Dẫu sao cũng được gọi là ám vệ, được hoàng thất chấp nhận xong lại không được triều đình cho phép. Không có chức vụ gì, chuyên xử lý những việc trong tối nên bị nghi ngờ nhiều là điều khó tránh khỏi. Nhảy ra đầu tiên chính là ngự sử, dù có mưa đá phân rơi cũng không chịu lay chuyển. Trên buổi triều các vị thần quan đề nghị nếu cứ để ám vệ can thiệp chuyện triều chính, họ sẽ dâng sớ lên hoàng thượng. Ngự sử có một đặc điểm, có sai có chịu, nhận sai xong tiếp tục bảo thủ, cố chấp, không chịu sửa đổi. Lúc trước Lương Thái Phó bức vua thoái vị, hoàng thượng đã tha thứ cho cả đám. Là hắn không đủ chí khí, quốc nạn ngay trước mắt, hắn không thể bãi nhiệm nhiều chức quan cũ, thay quan mới, chỉ có thể tạm giữ lại chức vụ cho chúng. Nhưng những kẻ được giữ lại này ngang nhiên muốn đối đầu với Nam Hoài Vương. Vốn không liên can gì đến Dạ Vương, nhưng Nam Hoài Vương lại sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Tấu sớ dâng lên mỗi ngày chẳng có phần của hắn song lại thích lắc lư, thường xuyên ôm vai bá cổ Dạ Vương, liên mồm gọi ngọt xớt bằng xưng hô thân mật lão cử, lão cử. Không khỏi khiến người ngoài tưởng Dạ Vương và Nam Hoài Vương cùng thuyền. Nhưng không, Dạ Vương dùng chính người của mình bắt là một vài việc vặt vãnh bị người ta cố ý lợi dụng, xúi dục trước mặt ngự sử. Chức năng tồn tại lớn nhất của ngự sử chính là bới lỗi và chỉ ra sai lầm của tất cả mọi người. Vất vả lắm mới có cảm giác tồn tại. Dĩ nhiên không thể bỏ qua. Thế nên buổi triều ngày hôm đó, gần như thành đại hội công khai lên án Dạ Vương. Việc này quả thực không khó giải quyết, chỉ cần Dạ Vương chấp nhận không dùng thuộc hạ xử lý công việc là được. Tuy nhiên cũng chỉ là lời hứa gió bay, còn lén lút dùng ai quản được chắc. Chỉ là ngự sử thấy có quan viên gặp vấn đề nên ra tay xử lý chút thôi mà. Tốt xấu gì cũng phải giữ thể diện cho Dạ Vương chứ. Nhưng cái tên Dạ Vương này đúng là ngoan cố. Vừa ngoan cố vừa cộc cằn, sáng nay trên triều tố hắn nửa ngày, hắn làm vẻ ngu ngơ không hiểu, còn đổ dầu thêm nói người như thế đáng đi lưu đày, không cho hắn trở về nữa. Người ta nên nói gì đây? Hắn chính là do hoàng thượng mời về làm chủ triều chính, vốn định chỉ cảnh cáo răng đe nho nhỏ, nay hắn lại nói phải đuổi khỏi triều, thế khác nào vả vào mặt hoàng thượng. Thậm chí hắn còn nói mình không biết xử lý chính vụ, không thể đảm đương chức vụ thái úy, muốn từ bỏ luôn. Chuyện này dọa ngự sử hú vía, hắn mà đi rồi, tuy chẳng ai ưa hắn nhưng chẳng may hắn ta mà chết giữa đường hay bị bệnh, gặp chuyện gì ngoài ý muốn, tóm lại khả năng nào cũng có thể xảy ra, bọn họ không thể đuổi đi được. Chuyện này không ai gánh vác nổi đâu. Từ đại hội lên án công khai biến thành đại hội nhao nhao xin ở lại, một lúc sau quay ngoắt thành đại hội ca ngợi. Ca ngợi cả cái chuyện hắn nổi nóng với ba vị quan mới nhậm chức, hắn được muôn dân kính yêu nhường nào, biết bao quan đại thần tuân theo. Để hắn tiếp tục giữ chức thái úy, làm chuyện tạo phúc cho dân. Lương Vương thấy miệng Nam Hoài Vương sắp thành cái bánh quai chèo, nom mà tức cười. Đúng là chỉ có cửu hoàng thúc mới có thể làm ra chuyện này. Thình lình lật ngược ván cờ, còn nhận được cơn mưa khen ngợi, nói thật. Lương Vương cảm thấy hắn quả là không biết xấu hổ. Vì cả ngày nay hắn chỉ có hùa theo, người ta hỏi tội, hắn cũng hùa theo hỏi. Người ta ca tụng, hắn cũng ca tụng theo. Gật đầu như gà mổ thóc, lại còn khiêm tốn nhận lời khen. Sau khi bãi triều, Thương Mai đến Huệ Khánh cung báo việc hôm nay cho Tráng Tráng biết. Tráng Tráng vui mừng khôn xiết, hắn là vậy đấy, mặt dày không biết xấu hổ. Thương Mai từ cung Hi Vi trở về, mới vừa hấp được mụn nước, nghe Lương Vương nói thế bèn phục nước thẳng vào mặt Lương Vương. Tiểu Khuyên vội vàng lấy khăn tay ra lau mặt sạch sẽ cho Lương Vương mặt không biến sắc nói, may thay lúc trước không lấy ngươi, người đâu thô lỗ như vậy. Bổn vương không chịu nổi. Thương Mai cười nói, được rồi, ta biết không ai sánh bằng Ý Nhi, mấy ngày nay ngươi thế nào? Ý Nhi có gửi thư cho ngươi không? Có chứ. Lương Vương kiêu ngạo hết cằm, cách ngày gửi một bức thư nhá. Ghê. Tráng Tráng nở nụ cười, quấn quýt si mê vậy á. Thế còn không mau đi bẩm báo phụ hoàng của ngươi, để ngài sớm ngày định đoạn hôn sự cho. Cái này bổn vương viết sau, cách ngày một bức. Lương Vương buồn bực nói, tiểu nương tử đã gần nửa tháng chưa gửi thư cho hắn. Ồ! Ngươi viết cho nàng á? Cách ngày một bức cơ, ngươi viết gì thế? Có nhiều chuyện như vậy để nói sao? Tráng Tráng tò mò hỏi thăm. cái gì không thể viết chứ? Như nay ta ăn gì, làm gì, viết tất. Thế chẳng phải là ghi chép sổ thu chi à? Thương Mai lắc đầu, sinh hoạt hàng ngày của ngươi phong phú đấy. Hey! Lương Vương sầu não, từ lúc chiến sự bắt đầu đến giờ, thoáng cái đã hơn nửa tháng trôi qua, hôm qua có tin báo nói hiện tại đại quân đang đóng trại gần Bắc Kiều. Đóng quân ở Bắc Kiều. Có cách trận địa xa lắm không? Bên kia hướng đi đến Bắc Mạc thế nào? Thương Mai vội vàng hỏi. Cũng có chút khoảng cách với trận địa, tin báo không thuật lại chi tiết, bổn vương cũng không biết giờ tình hình thực hư thế nào. Nhưng ta đã là một trận đánh nhỏ. Từng đánh một trận rồi ư? Thương Mai kinh hãi, chiến trường là nơi chém giết, là nơi tàn khốc tâm tối nhất trong thiên hạ. Mỗi đêm nàng ta nằm trên giường đều lo nghĩ không thôi. Đừng lo, quân Tiên Phong gặp phải hơn 100 tên quân địch, chắc là dò đường nhưng đều đã tóm gọn. Có tin gì mới lập tức báo cho ta biết. Thương Mai nói. Tráng Tráng an ủi, ngươi yên tâm đi, lão thất có kinh nghiệm phong phú trên chiến trường, là lão tướng quân già đời, không có việc gì đâu. Thương Mai miễn cưỡng cười đáp, đúng vậy, ta không lo, hắn cũng đâu phải lần đầu xuất chinh. Tráng Tráng kéo tay cô, thật sự không sao đâu. Không phải ta an ủi ngươi chứ lão thất chọn làm thống soái xuất chinh thì nhất định phải nắm chắc phần thắng trong tay. Thương Mai gật đầu, ta biết. Nhất định nắm chắc nhưng không phải chắc 10 phần. Hơn nữa, chuyện chiến trường biến hóa khôn lường, ai cũng không thể tự tin mình bất khả chiến bại. Nguyên soái Tần Chu kia nghe nói rất lợi hại, ngươi có biết gì về nàng ta không? Thương Mai hỏi Lương Vương. Lương Vương đáp, Bắc Mạc là quốc gia trọng võ, võ tướng ở Bắc Mạc có địa vị rất cao. Tần Chu. Nói cách khác, thế lực của Tần gia ở Bắc Mạc vô cùng lớn, đến cả hoàng đế cũng phải kiêng nể. Mặc dù ở Bắc Mạc, vua đứng đầu nhưng cũng phải nể nàng ta ba phần. Về phần Kỳ Vương, hắn và Tần Chu bất đồng phe phái, nghe nói hai người cũng âm thầm giao thủ vài lần, hắn đều chịu tổn thất dưới tay Tần Chu. Người này không đơn giản, tuy là nữ nhân nhưng còn lợi hại hơn nam nhân rất nhiều lần. Ta nghe nói nàng ta đánh trận ít khi bại trận, có thật không? Đúng thế, gần như nàng ta chưa từng bị đánh bại, nhưng ta nghe nói nàng ta cực sợ một người. Là ai? Công chúa Ý Lễ của Nam Lương. Nam Lương? Công chúa Ý Lễ? Là Ý Nhi hả? Thương Mai nhất thời rối loạn, sao lại tòi đâu ra một lương quốc thế này? Không không, lương quốc có hai vị, một người ở Bắc Lương, người còn lại ở Nam Lương. Đất Bắc Lương là Tống gia làm chủ, còn Nam Lương là phần Lý gia. Cô công chúa Ý Lễ của Nam Lương này người ta đồn đại, nói nàng ta là bị Thanh Hà quận chúa nhập vào sau khi chết. Nhưng chỉ là lời đồn đại, không đủ bằng chứng. Thời điểm Bắc Mạc và Nam Lương giao đánh, cô này đã bại dưới tay công chúa Ý Lễ. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 485, Bảo Trọng. Mau nói cho ta biết, Ý Lễ công chúa đánh bại Tần Châu bằng cách nào? Thương Mai vội vàng hỏi. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, Tần Châu lợi hại như vậy, tốt hơn là nên điều tra nhiều hơn về nàng ta. Là sứ thần Bắc Mạc đến Nam Lương, trong buổi quốc yến, Ý Lễ công chúa cưỡi ngựa thắng nàng ta, mà trong phương diện quân sự, Tần Châu cố ý làm khó đều được Ý Lễ công chúa giải quyết lần lượt. Thương Mai không khỏi thất vọng, đó chỉ là nói miệng thôi đúng không? Ngoài miệng thì nói vậy chứ trên chiến trường cũng chưa chắc sẽ như thế. Nhưng Tần Châu sợ rồi. Nàng ta danh tướng một đời lại sợ tài thao lược quân sự của công chúa hoàng thất, nếu chỉ là nói miệng thôi thì nàng ta sẽ sợ chắc. Lương Vương hỏi. Có tài liệu gì về phương diện này không? Thương Mai cảm thấy hắn nói có lý. Có thì có nhưng phải tìm, ngươi định làm gì? Nghiên cứu một chút. Được, bản vương cho người mang vào cung cho ngươi. Lương Vương đáp. Ngày hôm sau, Lương Vương lệnh cho người mang tài liệu đến cho Thương Mai. Thật ra cũng chẳng có nhiều thông tin lắm, vì Ý Lễ công chúa và Tần Châu không có so tài nhiều, nhưng chuyện trên quốc yến thì đã được ca tụng, tuyên dương. Thương Mai nghiên cứu những ví dụ lý luận sung của hai người không khỏi cảm thấy Ý Lễ công chúa này rất lợi hại, cho dù là bày binh bố trận cũng rất tốt. Chẳng trách Tần Châu lại sợ. Mặc dù chỉ là lý luận sung trên giấy nhưng Thương Mai cũng có thể nhìn ra được đại khái phương thức chiến đấu của Tần Châu. Nàng ta rất mạnh bạo, dám nghĩ dám làm. Không thể tấn công mạnh mẽ bằng vũ lực vì đối phương binh hùng tướng mạnh, thực lực chênh lệch rất nhiều. Nhưng Tần Châu sợ chiến thuật và chiến tranh du kích, nàng ta sẽ dùng một lực lượng lớn để chèn ép,

thản nhiên đón nhận ba cái dập đầu vang dội của hắn, sau đó mới đưa tay kéo hắn đứng lên. Ai gia luôn cảm thấy, lần này con không đi được. Mẫu phi tại sao lại cảm thấy như vậy? Trong lòng Nam Hoài Vương thầm giật mình, trên mặt lại không gợn sóng. Không biết tại sao, chẳng qua là có cái trực giác này, cảm thấy lần này con không đi được. Quý Thái Phi cười, nụ cười lạnh như băng. Nam Hoài Vương nhìn bà ta, trong đầu cảm giác dựng lông, bà ta sẽ không biết cái gì chứ. Phương Nhi hẳn sẽ không nói bậy bạ. Thế nhưng vì lý do cẩn thận, thời điểm hắn rời khỏi Từ An Cung, vẫn hỏi cung vệ một chút, Tôn Phương Nhi tối hôm qua và hôm nay có vào cung không? Hồi vương gia, chưa từng thấy. Cung vệ nói. Nam Hoài Vương lúc này mới yên tâm, Tôn Phương Nhi không vào cung, mẫu phi cũng không ra khỏi cung, hai người bọn họ chưa từng chạm mặt, nghĩ đến chuyện này là đã nắm chắc chinh 10 phần rồi. Hôm sau rời cung, trước tiên hắn tới bái biệt Quý Thái Phi. Vừa vặn, Trần Thái Quân cũng sáng sớm đã tới rồi. Trần Thái Quân cũng ở đây à? Nam Hoài Vương mỉm cười. Lão thân nghe vương gia muốn rời kinh, sợ Quý Thái Phi thương tâm, cố ý tới bầu bạn. Thái Quân có lòng. Nam Hoài Vương nói. Vương gia khách khí, lần đi Nam Quốc này đường xá xa xôi, vương gia trên đường bảo trọng. Đúng là đường xá xa xôi, nhưng quen rồi, lần đi lại này xem như du lịch. Trần Thái Quân cười khẽ, loại tâm thái này của vương gia thật đáng quý, lão thân kính nể. Bà ta đứng dậy, lão thân đi ra ngoài trước, tránh làm trở ngại mẹ con Quý Thái Phi cùng vương gia nói lời từ biệt. Nói xong, đi ra ngoài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 488, rượu vào lời ra. Nam Hoài Vương thấy bà ta đi ra ngoài vội hạ giọng nói với Quý Thái Phi, mẫu phi, hôm nay là thời cơ tốt, ngài phải nắm lấy cơ hội. Quý Thái Phi nhìn hắn ta, yên tâm đi, con cứ rời kinh trước đã nhưng đừng đi xa, ở gần xung quanh đây thôi, hai ngày sau ai gia sẽ cho người đón con trở về. Nam Hoài Vương khẽ giật mình, mẫu phi có cách để con ở lại à? Đúng vậy, đương nhiên là có cách rồi. Quý Thái Phi nở nụ cười tự đắc, con cứ tạm rời đi trước đã. Vậy. Nam Hoài Vương tiến lên phía trước một bước, mẫu phi nói cho con biết một chút đi, cách gì vậy? Sốt ruột cái gì chứ? Con chỉ cần đợi tin tức là được, nhớ là không được đi xa tránh cho lúc trở về lại tốn thời gian. Trong lòng Nam Hoài Vương hơi thấp thỏm, hắn ta luôn cảm thấy chuyện này quá mức thuận lợi. Để đề phòng, sau khi hắn ta rời cung lập tức dặn dò tử sĩ, nếu như Quý Thái Phi không ăn đủ 5 ngày độc trùng thì bằng mọi giá phải giết chết bà ta. Tôn Phương Nhi không rời đi cùng Nam Hoài Vương bởi vì hắn ta rời đi chỉ là vỏ bọc và 2 ngày nữa sẽ lại trở về, nếu Tôn Phương Nhi đi theo hắn ta thì chắc chắn những thị vệ kia cũng đi theo cùng luôn, không bằng không mang theo nàng ta đi cùng. Kể từ khi Tôn Phương Nhi cho Nam Hoài Vương độc trùng 5 ngày, trong đầu nàng ta luôn cảm thấy phiền chán, tâm thần không yên. Ngày hôm đó nàng ta đang đi dạo trên đường, lúc đi ngang qua đỉnh Phong Hào, nàng ta do dự một chút, cuối cùng vẫn đi vào. Hồ Hạnh Nhi được thông báo là Tôn Phương Nhi tới thì hơi kinh ngạc, cho người mời nàng ta đi vào. Sau khi Tôn Phương Nhi ngồi xuống cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi ở đó. Hồ Hạnh Nhi đang bận đến nỗi đầu bốc khói, quả thực không có thời gian ngồi im ở đó với nàng ta nên phá vỡ sự im lặng, hỏi, ngươi đến có chuyện gì không? Tôn Phương Nhi mờ mịt lắc đầu, không có gì, ta chỉ đi ngang qua thôi. Đi ngang qua. Hồ Hạnh Nhi nâng chung trà lên, cũng mời nàng ta uống, vậy uống ngụm trà trước đi đã, sắc mặt ngươi không tốt lắm, có phải thấy không thoải mái ở đâu không? Tôn Phương Nhi lại lắc đầu, không. Hôm nay Nam Hoài Vương rời kinh, ngươi không đi theo cùng à? Tôn Phương Nhi cầm lấy cái chén ngửi một cái rồi mới uống một ngụm, ngươi ước gì ta đi cùng hắn sao? Hồ Hạnh Nhi khẽ giật mình, lời này nói như vậy cũng được à? Ngươi không cần đanh đá như thế đâu, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Hồ Hạnh Nhi nói, trong lòng nàng đang suy nghĩ xem làm thế nào để đuổi nàng ta đi mà không đắc tội với nàng ta. Nàng đang rất bận. Tôn Phương Nhi đặt chén trà xuống, thật xin lỗi, ta không cố ý nói như vậy. Không sao. Hồ Hạnh Nhi nói. Tôn Phương Nhi moi ruột gan định nói mấy lời với Hồ Hạnh Nhi nhưng lại không nghĩ ra có thể nói cái gì, có lẽ, nàng ta thật sự không phù hợp với việc giao lưu cùng người khác, nhân tiện nói, ta đi đây, ta biết ngươi rất bận nên không làm phiền tới ngươi nữa. Hồ Hạnh Nhi đang ước gì nàng ta đi, nghe nàng ta nói như vậy lại cảm thấy kỳ lạ, Tôn cô nương, có phải trong lòng ngươi đang có việc gì đúng không? Nếu không ngại thì ngươi có thể nói cho ta một chút. Tôn Phương Nghi suy nghĩ một chút, cũng không có việc gì. Thật sự không có. Ta muốn tìm người nói chuyện cùng nhưng lại không biết tìm ai, tìm ngươi nhưng ta cũng không biết nói chuyện gì với ngươi. Tôn Phương Nhi ngoan ngoãn nói. Hồ Hạnh Nhi dứt khoát đứng lên cầm lấy áo choàng, đi, cùng ta đi ăn chút gì đó đi, ta đói. Tôn Phương Nhi ồ một tiếng, đứng lên, nhắm mắt theo đuôi đi cùng nàng ta, dáng vẻ lại có mấy phần giống như cô dâu nhỏ. Ra bên ngoài, gió lạnh thổi vù vù, Hồ Hạnh Nhi thấy nàng ta run rẩy thì nhíu mày nói. Hôm nay lạnh như thế lạnh mà cô không mặc thêm áo bông hay áo choàng gì à? Thật sự là muốn đẹp đến mức không muốn sống nữa hay sao? Nàng khoác áo choàng của mình lên cho nàng ta còn tự tay buộc lên luôn, chất liệu của cái áo choàng này cũng không tốt lắm, ngươi mặc tạm đi. Tôn Phương Nhi hơi lúng cuống, cái này. Ngươi không lạnh sao? Ta còn mặc thêm áo lông ở bên trong nữa nên có thể chịu lạnh, hơn nữa ta cũng rất khỏe mạnh, nhìn ngươi yếu đuối thế kia. Hồ Hạnh Nhi gọi xe ngựa tới rồi đỡ nàng ta lên. Dường như Tôn Phương Nhi rất hưởng thụ cảm giác ấm áp khi được người khác chăm sóc, nàng ta cúi đầu không nói chuyện nhưng vẻ mặt vô cùng nhu hòa. Hồ Hạnh Nhi đưa nàng ta đến tụ phúc lâu do Hồ gia mở, tìm một cái nhã gian trong hoa viên ngồi xuống. Trong phòng có đặt lò than nên vô cùng ấm áp, Hồ Hạnh Nhi nói, ngươi cởi áo choàng ra đi, ở đây ấm áp, tí nữa còn uống rượu nữa nên sẽ nóng. Tôn Phương Nhi đưa tay nới lỏng áo choàng, lắc đầu. Ta không uống rượu tôi cũng không nóng. Hồ Hạnh Nhi cười, được, ngươi thích là tốt rồi. Hồ Hạnh Nhi gọi tiểu nhị tới gọi món ăn, hỏi Tôn Phương Nhi, ngươi thích ăn gì? Tôn Phương Nhi nói, ngươi gọi gì cũng được. Hồ Hạnh Nhi mỉm cười, ngươi thật dễ tính. Nhưng trong lòng nàng ta lại oán thầm, đáng ghét nhất là người nói ăn cái gì cũng được. Nàng ta gọi ba món ăn đặc trưng của tửu lâu còn gọi thêm một bầu rượu ấm, tự nàng uống trước một chén. Cả cơ thể đang lạnh cũng ấm hẳn lên, thấy Tôn Phương Nhi vẫn luôn nhìn mình nên rót cho nàng ta một chén, ngươi cũng uống một chút đi. Uống chút thôi. Tôn Phương Nhi cầm lấy cái chén, cũng thật sự chỉ uống một chút, dùng bờ môi nhấp từng chút một. Hồ Hạnh Nhi không khỏi bật cười, ngươi sợ ta hạ độc à? Tôn Phương Nhi lắc đầu, không phải, uống rượu sẽ khiến người ta đánh mất lý trí, ta phải giữ tỉnh táo. Hồ Hạnh Nhi nghe lời này, đáy lòng hơi khác thường, nàng ta đã từng sống như vậy. Ở cùng ta ngươi không cần phải phòng bị quá nhiều như thế. Hồ Hạnh Nhi thật lòng nói, chỉ cần không hại đến người khác thì nàng cũng sẽ không quan tâm nhiều. Tôn Phương Nhi nghe xong thì ngơ ngác nhìn nàng, thốt ra, vì sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy? Tốt ư? Hồ Hạnh Nhi cảm thấy không hiểu lắm, ta cũng không đặc biệt đối tốt với ngươi mà. Nhưng ta chưa bao giờ được ai đối xử tốt như vậy. Sư phụ ngươi với mẫu thân ngươi đâu? Hồ Hạnh Nhi biết chuyện cũ của nàng ta, biết nàng ta đã hại sư phụ của mình, hại mẫu thân của Nhu Nhi cũng chính là mẫu thân của nàng ta. Tôn Phương Nhi lắc đầu, sư phụ không tốt với ta, ông ta luôn luôn đánh ta, còn mẫu thân. Tôn Phương Nhi trầm mặc một chút, bà ta tốt với ta nhưng lại không giống với Nhu Nhi, bà ta rất ít khi mắng ta nhưng lại mắng Nhu Nhi, ánh mắt bà ta nhìn Nhu Nhi rất cưng chiều còn nhìn ta lại rất khách khí. Hồ Hạnh Nhi nhìn nàng ta nhưng lại không muốn an ủi nàng ta. Sư phụ của nàng ta đối xử với nàng ta như thế nào thì nàng không thể biết được, nhưng Tôn Phu Nhân đối xử với nàng ta rất tốt. Nhưng đây là chuyện của nàng ta, Hồ Hạnh Nhi không muốn hỏi. Hồ Hạnh Nhi chỉ nói là, có đôi khi, chúng ta muốn lấy được thứ gì đó thì phải cho đi thứ gì đó, giữa người với người cũng là như vậy, ngươi muốn người khác thật lòng với ngươi thì trước hết ngươi cũng phải thật lòng với người ta đã, thế giới này ngoại trừ phụ mẫu mình ra thì không có ai vô duyên vô cớ đối tốt với ngươi đâu. Lời nói này thật sự rất ngây thơ. Rất nhiều người đều hiểu được nhưng Tôn Phương Nhi lại hiểu những đạo lý này rất hời hợt, Hồ Hạnh Nhi cảm thấy mình hơi thừa thãi. Nhưng nàng ta lại không thể không nói, dường như mình đã đánh giá cao năng lực của mình rồi. Nhưng khi Tôn Phương Nhi nghe thấy nàng nói những lời này vẻ mặt nàng ta lại hơi trầm tư, giống như nàng ta chưa hề biết đạo lý này. Tiểu nhị vừa hâm nóng một bầu rượu khác mang đến, cười híp mắt nói, trưởng quỷ, đây là rượu tiểu nhân tự mình ủ, ngài nếm thử đi à. Ngươi tự ủ à? Vậy ta sẽ thử một chút. Hồ Hạnh Nhi cười nói. Ngài góp ý thêm giúp tiểu nhân, nếu không tốt thì tiểu nhân sẽ cải thiện thêm. Hắn ta rót rượu cho Hồ Hạnh Nhi. Hồ Hạnh Nhi uống một ngụm, chép miệng một cái sau đó tặc lưỡi, thơm, không tệ, ít nhất là chưng cất qua ba lượt đúng không? Tiểu nhị cười nói, không, là song chưng. Song chưng. Hồ Hạnh Nhi gật đầu, rất tốt, rượu này có thể treo biển hành nghề rồi đấy. Thật sao? Tiểu nhị vui mừng không xiết,